Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896 nữ ma bư, chương 896 nữ ma bư Kibito không tin tà. Lần nữa phát động năng lực, vẫn như cũ không có hiệu quả, thân thể của ta không được. Rốt cuộc vô pháp thực hiện đại giới vương thần chức trách, đại giới vương thần vẫn là rất lạc quan. Chính hắn biết chính mình tình huống, năm đó phong ấn ma la thời điểm. Hắn liền sử dụng tự thân hơn phân nửa thần lực. Này tương đương với là một loại lam điều hạn mức cao nhất tính chất hao tổn. Không có chính là không có. Tự thân vô pháp khôi phục, lúc sau bị ma bư hấp thu. Lại đi theo qua 500 vạn năm. Tự thân căn nguyên gần như đều hết sạch. Từ ma bư trong cơ thể tách ra tới thời điểm. Hắn thuận thế mang đi bộ phận ma nhân năng lượng tinh hoa. Nhưng hắn là thiện lương thủ tự giới vương thần, không phải tà ác ma nhân. Này bộ phận thuộc về ma giới năng lượng chỉ có thể dùng để duy trì sinh mệnh, vô pháp dùng cho chiến đấu. Hắn nói lời này cũng là muốn chứng minh chính mình vô tình cùng tân đoạt quyền. Thứ bảy vũ trụ giới vương thần vẫn là tân. Đại giới vương thần tựa như nguyên thời không lão giới vương thần giống nhau, đương cái cố vấn là được, tuổi trẻ giới vương thần người hầu. Thỉnh đem ngươi năng lực dùng để trị liệu mặt khác kia vài vị chiến sĩ đi. Hắn chậm rãi nói, Kibito, muốn đi trị liệu Ino. Rốt cuộc đây là người một nhà, cũng là bọn họ giới vương thần một phương nhất có thể đánh. Ino nhẹ nhàng lắc đầu, đừng động ta. Ngươi đi trị liệu bọn họ đi, nàng thể lực, năng lượng đều hao phí rất lớn. Này đó phương diện Kibito có thể trị liệu, nhưng là khi chi lực tiêu hao, Kibito liền trị không được, không tiến vào giải phóng trạng thái. Nàng ở Loli hình thái hạ, kia 100 triệu thái độ bình thường sức chiến đấu đánh Dabura. Đánh Seo không thành vấn đề, nhưng khẳng định đánh không lại ma bư. Mặc kệ là cái gì hình thái ma bư đều đánh không lại. Dứt khoát cũng đừng đi lên mất mặt xấu hổ, nàng ý bảo Kibito đi trị liệu kia mấy cái người Saiya. Chính mình ngồi xếp bằng minh tưởng, kiềm chế các nơi thời gian phân thân, làm tự thân giới chăng với tồn tại cùng không tồn tại chi gian. Từ thời gian sông dài chung hấp thu lực lượng, khôi phục khi chi lực theo Kibito trị liệu. Son Goku trước khôi phục thương thế cùng thể lực, lúc sau là Vegeta. Tưởng lại cấp Son Gohan trị liệu, mặt đỏ bàng giới vương thần người hầu trực tiếp ngồi dưới đất. Hắn thật sự là không sức lực, hắn chữa khỏi kỹ năng sử dụng lên không phải không hề đại giới. Tưởng cấp người Saiya bổ mãn thể lực, đối hắn tự thân tới nói, tiêu hao cũng là cực đại, không có khả năng. Mà nhân thế nhưng còn hấp thu một vị nữ tính giới vương thần sao? Tân nhìn dần dần lộ ra rất nhiều nữ tính hóa đặc thù ma bư. Vẻ mặt kinh ngạc, cái này hơi thở thật sự là quá quen thuộc. Chính mình này 500 vạn năm đều nhớ lầm sao? Chính mình không riêng năng lực có vấn đề, ký ức đều có vấn đề. Đại giới vương thần cũng nhìn qua đi. Hắn tuy rằng ở ma nhân trong cơ thể như vậy nhiều năm, nhưng vẫn luôn ở độc môn độc hộ cái kén. Cũng không biết ma nhân cụ thể hấp thu bao nhiêu người. Càng không biết chính mình, hàng xóm, là ai, lúc này xem hơi thở. Xác thật là Tây giới vương thần, hắn híp mắt con mắt. Cho tân một cái thực trực tiếp trả lời. Đó chính là Layla, hơi thở là không sai. Layla cũng đã không có thân thể. Chỉ còn lại có một chút linh hồn. Ai, ma bư trên người ác ý tràn ngập. Nữ tính hóa đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy liền phải hoàn thành mất đi đại giới vương thần hậu cuối cùng điều chỉnh. Son Goku cùng Vegeta đồng thời bày ra công kích tư thế, hai người lại đã trải qua một lần gần chết. Sống lại, nhưng lần này ở sức chiến đấu phương diện tăng lên cũng không lớn, phía trước đánh không lại. Hiện tại vẫn là đánh không lại, đại giới vương thần chống đỡ chính mình ngồi dậy. Hắn đánh giá vài vị địa cầu chiến sĩ. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Son Goku trên người, vị này chiến sĩ. Thỉnh ngươi lại đây, ta. Đúng vậy, chính là ngươi. Ngươi không riêng có một cái thiện lương linh hồn, còn có tiềm lực rất lớn. Ta có một cái kỹ năng, tên là thiện ý khai phá. Mục tiêu trong lòng thiện niệm càng nhiều, khai phá tiềm lực hiệu quả liền càng tốt. Đại giới vương thần ý bảo Son Goku ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình trước mặt. Hắn dùng chính mình còn sót lại về điểm này thần lực cấp Son Goku khai phá tiềm lực. Son Goku kỳ thật rất khổ bức. Đời này duy nhất một lần dùng học cấp tốc phương thức khai phá tiềm lực. Hẳn là chính là uống siêu thần thủy lần đó. Siêu thần thủy cùng hắn bệnh tim quan hệ rất lớn. Còn thừa thời gian, vô luận là nguyên bản thời gian tuyến, vẫn là hiện tại có Ino này thời gian tuyến, hắn đều cùng đơn giản mau lẹ tiềm lực khai phá vô duyên. Đại trưởng lão khai phá tiềm lực thời điểm không hắn, lực chi đại hội trước, lão giới vương thần nhưng thật ra tưởng cho hắn khai phá một chút. Nhưng sau lại phát hiện thời gian không đủ, việc này liền rốt cuộc không đề qua. Hắn này một thân sức chiến đấu cơ bản đều là chính mình khổ luyện ra tới. Lúc này đại giới vương thần bàn tay dừng lại ở hắn giữa lưng, hai người thiện niệm tương liên. Son Goku tiềm lực bị nhanh chóng khai phá ra tới. Vegeta đôi tay ôm ngực, vẻ mặt khinh thường. Có gì đặc biệt hơn người? Lão tử không hiếm lạ. Thời gian không dài, Ma Bư liền hoàn thành lực lượng của chính mình điều chỉnh. Nam giới vương thần cuối cùng về điểm này, năng lượng đều ở thời gian bên trong lĩnh vực hao hết. Cơ bắp cù kết nam giới vương thần hình thái sau, chính là dáng người mảnh khảnh tây giới vương thần hình thái. Nàng vừa không dã man điên cuồng, cũng không thiên chân ngu xuẩn, có được rõ ràng thần trí. Sẽ không giống tiểu Ma Bư như vậy oa oa loạn kêu, tuy rằng không nhớ rõ chính mình khi nào hấp thu quá nữ tính giới vương thần, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, càng không nghĩ giải thích. Giải thích cho ai nghe a? Tây giới vương thần đại biên độ tăng lên nàng trí tuệ. Nàng liền cảm thấy chính mình đầu óc chưa từng có như vậy thông minh quá. Cái này hình thái có thể xưng hô vì đại Ma Bư, hoặc là nữ Ma Bư. Nữ Ma Bư trước tiên nhìn về phía Ino, đó là một loại không thể hiểu được thù hận. Tây giới vương thần ký ức bị người nào đó động tay động chân, lúc này liền có vẻ đặc biệt mơ hồ. Nữ Ma Bư chỉ có thể mượn dùng một bộ phận trí tuệ, lại không cách nào đọc vào tay cái gì hữu dụng nội dung. Nàng hoàn thành biến thân, Son Goku cũng từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động một chút cổ cùng bả vai, cảm nhận được trong cơ thể kia vô cùng vô tận năng lượng. Hắn trong lúc nhất thời tràn ngập tin tưởng. Nữ Ma Bư chỉ vào mấy người. Các ngươi lần này là cùng nhau thượng, vẫn là ma nhân trang điểm cùng ngữ khí làm tân phi thường phẫn nộ. Tây giới vương thần thế nhưng cũng bị cái này xấu bức hấp thu. Nếu không phải còn có điểm bức số, hắn liền xông lên đi chiến đấu. Ta tới. Ta và ngươi đánh. Son Goku ý chí chiến đấu sục sôi. Phía trước siêu Saiyan cấp 2 xác thật đánh không lại Ma Bư. Hiện tại hắn có nắm chắc, tựa hồ xem tới rồi hắn kế tiếp phải làm sự. Ino một bộ phận tâm thần rời khỏi minh tưởng trạng thái, nói: Goku, chờ một lát. Nàng một đạo thời gian phân thân nháy mắt xuất hiện ở Mộc Diệp. Về đến nhà, phát hiện hai đứa nhỏ đang ở làm bài tập. Hinata cùng Temari đi ra ngoài mua sắm, vì đốc thúc hai đứa nhỏ thành thành thật thật mà ở trong nhà đợi. Hinata còn ủy thác Heo Heo nhìn các nàng. Ino vào nhà thời điểm, liền thấy Heo Heo đang dùng một con hữu chân trước bắt lấy một mặt gương. Chiếu gương đâu? Heo Heo đối với gương nhe răng trợn mắt, tựa hồ muốn cho chính mình bộ dáng càng có uy nghiêm một ít. Ha ha. Ino cười ra tiếng tới. Đây là gì tình huống? Ngươi một con heo chiếu cái gì gương a? Chẳng lẽ ngươi còn có thể hỏi gương? Ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới đẹp nhất heo sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.